Thấy Đường Gia Bảo đi ra, Hàn Nguyên Nguyệt thần tốc giải quyết hết vài người còn lại. Hiện tại nhân vật chính ra đây, nàng phải nghĩ biện pháp thoát thân mới được. Người là người nào? Vì sao tới đây? Đường Gia Bảo phát hiện trước mắt nữ tử đều là dùng độc dược hạ độc người dưới tay mình, trách không được. Chẳng thế, một nữ tử làm sao có thể có khí lực lớn như vậy, cùng nhiều người tiêu hao. Hàn Nguyên Nguyệt dừng lại động tác trong tay, cùng Đường Gia Bảo đối diện. Ta là ai không trọng yếu, quan trọng là kế hoạch của ngươi đã ngầm trong nước nóng. Người hạ độc cũng không phải là thiên hạ độc nhất, cũng không phải là không có giải dược. Những người trong lao, ta đã giúp bọn hắn giải, hiện tại là trên đường về nhà. Hàn Nguyên Nguyệt chậm rì rì nói đến. Đường Gia Bảo nghe được Hàn Nguyệt Nguyệt nói, trừng to mắt. Không có khả năng, độc của Đường môn chúng ta thiên hạ độc không có ai có thể giải. Hàn Nguyên Nguyệt ý định là đả kích Đường Gia Bảo mà thôi. Nếu hắn là nghĩ muốn luyện thiên hạ độc nhất khó giải, kia nàng nên không để cho hắn như ý. Như thế nào không có khả năng, ngươi không phải là đã thấy được sao? Trong các người kia ăn độc của ngươi, căn bản là không thể đi đường, mà hiện tại bọn hắn đều có thể chính mình tự chạy về nhà. Kia không phải là chứng minh độc của bọn hắn đã có giải dược. Hàn Nguyên Nguyệt vỗ vỗ thuốc bột trên tay nín thở, hít vào liền phiền toái. Ngươi cùng là người phương nào? Ta và ngươi vốn không quen không biết, ngươi vì sao lại cùng ta đối nghịch? Nữ tử trước mắt bất quá là thiếu nữ mười mấy tuổi. Tuy hắn rất không nghĩ muốn tin, nhưng đó là sự thật. Nếu không có giải độc, những người đó làm sao có thể có khí lực chạy ra đi? Ngay cả đi đường đều có vấn đề. Là không nhận thức, ta chỉ là thích náo nhiệt mà thôi. Hàn Nguyên Nguyệt cười nói đến, nàng vốn là đi ngang qua, nếu không trên đường đụng tới người té xỉu kia. Nàng làm sao biết hắn, Đường Gia Tam thiếu tại Thâm Sơn Cùng Cốc này làm chuyện xấu gì? Vậy đừng trách ta không khách khí, là ngươi chính mình muốn chết. Nói xong, Đường Gia Bảo thần tốc đánh úp về phía Hàn Nguyệt Nguyệt. Hàn Nguyệt Nguyệt mau chóng tránh thoát một bên. Nhưng là chính mình đánh nhau không tốt, Hàn Nguyệt Nguyệt tiếp mấy chiêu, phát hiện Đường Gia Bảo võ công không sai, chính mình không phải là đối thủ của hắn. Hướng ta hạ độc, cũng không nhìn xem là ai. Hàn Nguyệt Nguyệt thấy mình bị xuyên qua, trong lòng cực kỳ buồn rầu. Trong động không thể thi triển kinh không, chạy trốn xem ra có chút khó. Một hồi qua đi, Hàn Nguyên Nguyệt bại trận xuống, hai tay bị Đường Gia Bảo cầm. Những người bị động đào tẩu, tóm được người tới bổ sung cũng được. Giao thủ tiếp xuống, Đường Gia Bảo phát hiện Hàn Nguyên Nguyệt cực kỳ giỏi về dụng độc, mà còn không thua chính mình. Nếu là chính mình không tinh thông độc dược, sớm đã bị nàng hạ độc dược. Hàn Nguyên Nguyệt vùng vẫy, nhưng là tay vẫn động không được. Nhanh buông ra! Hàn Nguyên Nguyệt hướng Đường Gia Bảo giống lên. Sớm biết thế này, nàng trốn ngay tại động. Làm chi muốn chạy vào bên trong, biến thành hiện tại bị hắn nắm trụ. Thả ngươi, có thể, bất quá người nói cho ta biết trước ngươi là ai. Trên giang hồ cũng không có môn phái nào dụng độc có thể tương xứng cùng với Đường môn. Nữ tử tuổi còn trẻ liền cao như vậy, không đơn giản. Ngươi trước buông, ta sẽ nói cho ngươi biết. Hàn Nguyên Nguyệt đối Đường Gia Bảo tựa vào gần như vậy, cực kỳ phản cảm. Này tuyên bố ăn đậu hũ của nàng rồi, nếu là có cơ hội, nàng nhất định phải độc phế hai tay của Đường Gia Bảo kia. Buông ngươi, chuyện cười. Buông ra nàng, để cho nàng thừa dịp chính mình không chú ý, hương hắn xuống tay, hắn có ngốc như vậy sao? Thầy cứng rắn không được, Hàn Nguyên Nguyệt đành phải cúi thấp gập thân, ôn nhu nói đến. Ta một tiểu nữ tử, không phải đối thủ của ngươi, tay ngươi cảm đau quá. Hàn Nguyên Nguyệt chính mình nói dùng mình một cái. Đường Gia Bảo vốn là đồ đệ ái sắc, nghe được khẩu khí mềm nhũn của Hàn Nguyệt Nguyệt, trong lòng bị ngứa. Hắn không thể không thừa nhận, bộ dáng Hàn Nguyệt Nguyệt là đại mỹ nhân, lại thêm dáng người nữa. Đúng là vì cái vư vật khó có được. Là tại hạ đường đột làm đau cô nương. Đường Gia Bảo điểm huyệt đạo Hàn Nguyệt Nguyệt, sau đó mới cởi trói. Hàn Nguyệt Nguyệt choáng choáng, tay được thả, nhưng lại bị điểm huyệt, ngược lại toàn thân đều không động được. Này không phải là tự làm tự chịu sao? Công tử có hay không cởi bỏ huyệt đạo của tiểu nữ, như vậy không tốt. Hàn Nguyệt Nguyệt vi phạm lương tâm, đá lông nhau cho Đường Gia Bảo. Trong 36 kế, mỹ nhân kế xác suất thành công là rất cao. Chính nàng đối với khuôn mặt này có vẻ tin tưởng. Cùng với việc đạt được tự do, nàng liền lập tức hướng ngoại động chạy. Sau đó dùng kinh công bay đi, Đường Gia Bảo đuổi không kịp nàng. Đường Gia Bảo đối Hàn Nguyệt Nguyệt vứt bỏ mỹ nhãn cực kỳ hưởng thụ. Tiểu mỹ nhân nhanh như vậy liền chờ không được. Nói xong, mê đắm nhìn bộ ngực Hàn Nguyệt Nguyệt. Hàn Nguyệt Nguyệt rất muốn móc hai mắt Đường Gia Bảo. Hàn Nguyệt Nguyệt bị Đường Gia Bảo ôm ấp đến bên trong, đặt ở trên giường nhỏ.

Mạnh Dịch Vân lạnh nhạt như thế, xem ra sau này còn phải dạy dỗ một phen. Chẳng thế thì mỗi ngày đối mặt với một khối băng, sinh hoạt bao nhiêu không thú vị. Buổi tối, gió thổi hơi lạnh, Hàn Nguyên Nguyệt hướng trong lòng Mạnh Dịch Vân tựa vào. Chậm một chút, dù sao không vội, như vậy bồn bà để cho người thương tổn lại nghiêm trọng. Hàn Nguyên Nguyệt lo lắng thân thể Mạnh Dịch Vân, vốn là nội thương, hiện tại lại sốc này, thân thể như thế nào chịu được. Không có việc gì, Mạnh Dịch Vân thấy Hàn Nguyệt Nguyệt khẩn trương, nàng mặc đơn bạc như vậy, khẳng định rất lạnh, nghĩ muốn mau chóng trở lại. Mạnh Dịch Vân, ngươi là không cần phải cảm thấy tại y thuật cao, liền không cần cố kỵ thân thể của chính mình. Hàn Nguyên Nguyệt rất tức giận, đã biết sao lo lắng hắn lại vẫn cứ như vậy không biết. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net